hàng chi nữ xứng online chờ chết, chương 101, nam nữ chủ thân thể thay đổi, 10, góc chuyện audio.com. Thẩm Nhiên cùng người đánh nhau đánh đến nằm viện, tin tức rất nhanh liền trong trường học truyền ra. Diệp Phi nghe nói chuyện này thời điểm đã là ngày hôm sau, nàng không khỏi có chút khó chịu. Xem ra giữa trưa là ăn không được, nhà ăn đại thúc làm giấm đường nhỏ đầy, tốt đáng tiếc. Diệp Phi, ngươi đừng lo lắng a. Nghe nói Thẩm Nhiên không có trở ngại, liền là bị điểm bị thương, ngoài ra, nghe nói Thẩm Nhiên thật là lợi hại. Một đấu mười mấy đều không có để hắn chịu thua, cuối cùng còn thành công đem người của đối phương đều xúi giục. Hắn cái này can đảm người bình thường nhưng không có, thật sự rất đẹp trai a, chính là Vi Vi tỷ, ngươi đừng lo lắng, nhìn ngươi gấp. Đợi lát nữa giữa trưa tan học cũng có thể đi bệnh viện nhìn Thẩm Nhiên nha. Diệp Phi bị cái này một trận khuyên, trong lòng càng khó chịu hơn. Xem ra cái này giấm đường nhỏ xếp hàng là thật ăn không được, làm Thẩm Nhiên phen cuồng, nàng sao có thể bỏ lỡ cái này đại hiến ân cần cơ hội tốt. Bất quá khi nàng giữa trưa mang theo bảo mẫu A Di kiểu bóp làm ra vẻ đi tìm Thẩm Nhiên biểu đạt sự quan tâm của nàng thời điểm. Đối mặt lại là Thẩm Nhiên châm chọc khiêu khích, ai bảo ngươi đến, đều cút ra ngoài cho ta, các ngươi ồn ào quá. Thẩm Nhiên bị thương, xương sườn bị đánh gãy hai cây, gương mặt cùng khóe miệng đều có bầm đen, nhưng hắn mà đã hung hăng khí thế lại một chút không kém. Diệp Phi một chữ đều không nói ra miệng, liền trực tiếp bị Thẩm Nhiên đánh ra. Diệp Phi tại cửa phòng bệnh than thở trong chốc lát. Càng vì nàng hơn giấm đường nhỏ xếp hàng tiếc hận, vì Thẩm Nhiên coi là thật không đáng, vừa vặn nàng cũng không có ăn cơm chưa đâu. Liền dứt khoát dưới lầu trong Lương Đình đem mang đến đồ ăn ăn, Diệp gia A Di nấu cơm cũng ăn thật ngon. Lớn xương canh càng là nấu đến nồng mùi thơm khắp nơi, lớn xương canh ngâm cơm nàng có thể ăn được hai bát lớn, một trận cơm chưa ăn xong. Nàng sờ sờ bụng, lại xem xét bệnh mắt phòng, hài lòng về trường học lên lớp đi. Nàng không biết trên lầu Thẩm Nhiên mấy cái kia hồ bằng cầu hữu vừa vặn tại cửa sổ hút thuốc. Liếc thấy gặp ngồi dưới lầu trong đình ăn cơm Diệp Phi, mấy người đều biết Diệp Phi là mới bị Thẩm Nhiên đuổi đi ra. Lúc này nhìn nàng một người lẻ loi trơ trọi ngồi chỗ ấy ăn cơm, cũng không nhịn được chật chật lắc đầu, Diệp Phi thật đáng thương a. Mang đến nhiều đồ như vậy nghĩ lấy lòng chúng ta Thẩm đại thiếu, không nghĩ tới liền phòng bệnh lớn cửa đều không cho tiến, đúng đấy. Hiện tại chỉ có thể một người ngồi chỗ ấy ăn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Diệp Phi mặc dù là xuẩn hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Kiêu căng tùy hứng một chút, nhưng người ta dù sao cũng là một đại mỹ nữ, Thẩm đại thiếu, ngươi làm sao lại một chút mặt mũi cũng không cho đâu. Thẩm Nhiên nhíu mày, muốn nói Diệp Phi kia là kiêu căng tùy hứng một chút sao, kia là rất nhiều điểm tốt a, bất quá hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Chống đỡ thân thể đi đến trước cửa sổ, quả nhiên trông thấy Diệp Phi ngồi ở trong đình liều mạng ăn cơm bộ dáng. Nhìn nàng kia lang thôn hổ yết bộ dáng, hiển nhiên là bị hắn kích thích không nhẹ, hắn nhất thời có chút hối hận mình quá hung. Thế nhưng là quá cố chấp thích hắn cũng không phải cái biện pháp nha, hắn làm như vậy cũng là vì nàng tốt, đúng, hắn bỏ qua trong lòng dị dạng. Hắn là vì Diệp Phi tốt, mà lại hắn không có khả năng thích như vậy dối trá nữ sinh, Nhiên ca, ngươi nói ngươi đều lãnh khốc như vậy vô tình. Làm sao Diệp Phi còn không ngừng xoay quanh ngươi a, nàng làm sao cũng không biết từ bỏ đâu, chẳng lẽ là thật yêu ngươi tận xương sao? Thẩm Nhiên trở lại trên giường nằm xuống, yêu ta tận xương, thôi đi. Thẩm Nhiên nằm bệnh viện mấy ngày, đến cuối tuần thời điểm. Liễu Chân Chân mới đến nhìn hắn, nàng xuyên một thân đơn giản trắng tê quần đùi, quy quy củ củ đứng ở trước mặt hắn nói, ngươi không sao chứ? Thẩm Nhiên, ngươi xuyên qua trên người ta thử một chút liền biết có hay không chuyện. Liễu Chân Chân, há, vậy quên đi, ngươi thật đúng là thành thật a. Ngươi biết có bao nhiêu người nguyện ý làm gốc thiếu niên chịu khổ chịu tội đỡ đạn sao, ta cho ngươi cơ hội là vinh hạnh của ngươi, cảm ơn, không cần. Thẩm Nhiên nằm trên giường một ngày, vừa vặn buồn bực đến hoảng, để Liễu Chân Chân tìm y tá thuê cái xe lăn tới, đẩy ta ra ngoài đi một chút. Nằm một ngày thân thể ta đều sắp tàn phế rồi, Liễu Chân Chân đẩy Thẩm Nhiên tại khu nội trú dưới lầu mới vừa đi không có mấy bước, đột nhiên. đẩy xe lăn đi tới Liễu Chân Chân thân thể khẽ giật mình, nàng cứng ngắc một lát, lại đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng vặn vẹo uốn éo tứ chi. Trở lại như cũ nhảy quy mấy lần, cười nói, qua, đi đường cảm giác thực tốt a, thế nào Liễu Chân Chân, hiện tại cảm giác có sao không a? Ngồi ở trên xe lăn Thẩm Nhiên giờ phút này đã biến thành Liễu Chân Chân, nàng nguyên bản còn mây trôi nước chảy, lúc này cũng biến thành mặt khổ qua. Chỉ có một chữ có thể hình dung nàng giờ phút này, cảm giác đau, mà lại toàn thân đều không thoải mái, Thẩm Nhiên nhảy quy đến Liễu Chân Chân trước mặt. Cao hứng lại phải ý nói, đây là vinh hạnh của ngươi, người khác muốn vì bản đại thiếu đau còn không có cơ hội đâu. Ngươi phải hiểu được cảm ơn ân tình biết chưa, Liễu Chân Chân liếc mắt liền trong chốc lát này. Nàng tranh thủ thời gian mình khó chịu mồ hôi lạnh đều muốn xuống tới, bởi vì đau đớn, nàng cũng có chút bực bội. Ngươi nói ngươi không có việc gì đánh cái gì đỡ, hiện tại còn phải ta đến thay ngươi chịu tội, nhanh tiễn ta về nhà phòng bệnh. Ta cũng không giống như ngươi, ta muốn đi về nghỉ, Thẩm Nhiên nhìn Liễu Chân Chân dạng này, khó được phát huy hắn thân sĩ tinh thần. Các ngươi nữ hài tử chính là yếu ớt, được, đưa ngươi trở về nằm được rồi, Liễu Chân Chân tựa ở trên xe lăn. Khuôn mặt trắng bệch ân một tiếng, Thẩm Nhiên lầm bầm, nói thật giống như ta không có vì ngươi nhận qua tội, ta còn vì ngươi đau qua bụng, Liễu Chân Chân. Cái kia có thể so sao, Thẩm Nhiên, không đều là đau, Liễu Chân Chân trầm mặc suy tư nói, người nói. Chúng ta trao đổi thân thể thời cơ đến cùng là cái gì đây, mỗi lần đều là không hề có điểm báo trước nếu như chúng ta cả một đời đều như vậy. Vậy ta về sau còn thế nào kết hôn, Thẩm Nhiên, ta cũng nghĩ không thông, như thế không khoa học sự tình, ta nếu là biết hiện tại còn cần ngươi sầu. Liễu Chân Chân không khỏi thở dài, ai ngờ hai người đi chưa được mấy bước, dĩ nhiên nhìn thấy Diệp Phi, nàng không biết là lúc nào xuất hiện. Lúc này đứng ở đằng kia, gương mặt xinh đẹp có chút nghi hoặc nhìn bọn họ, Thẩm Nhiên trong lòng một lộp bộp, chất vấn, Diệp Phi. Người đến đây lúc nào, liền ngay cả Liễu Chân Chân cũng giật nảy mình, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đã quên mở miệng. Nàng cùng Thẩm Nhiên thân thể trao đổi là bí mật, không thể nói cho bất luận cái gì người biết bí mật nếu như bị Diệp Phi biết rồi. Kia hậu quả khó mà lường được, Diệp Phi nhìn Liễu Chân Chân một chút, nói ta vừa tới a, thế nào, Thẩm Nhiên nhìn Diệp Phi thần sắc bình thường. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì, chính là ngươi cái này hơn nửa đêm không trở về nhà, chạy bệnh viện tới làm gì? Diệp Phi cười một cái nói, ta lo lắng Thẩm Nhiên nha, cho nên tới xem một chút, không nghĩ tới Chân Chân ngươi cũng tại a, thật là khéo đâu. Thẩm Nhiên đều thật bất ngờ, hắn cho là hắn mình đều nói đến như vậy quá phận. Mỗi lần hắn coi là Diệp Phi hết hy vọng sẽ không lại tìm đến hắn thời điểm, Diệp Phi sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nàng làm sao lại không chết tâm đâu, nàng thật chẳng lẽ như thế thích hắn sao, xuyên thành Thẩm Nhiên Liễu Chân Chân lúc này đau vô cùng. Giờ phút này gặp Diệp Phi không có nghe được nàng cùng Thẩm Nhiên bí mật liền thở dài một hơi, khẩu khí này buông lỏng. Vừa rồi bởi vì khẩn trương quên đau đớn lại tập tới, nàng đau đến núp ở trên xe lăn, Diệp Phi thấy thế mau tới trước biểu thị lo lắng. Cùng Liễu Chân Chân cùng một chỗ đem Thẩm Nhiên đẩy trở về phòng bệnh, Thẩm Nhiên uống thuốc rất nhanh liền ngủ say sưa hạ. Diệp Phi cùng Liễu Chân Chân cùng đi ra khỏi phòng bệnh, Thẩm Nhiên còn có thể vì sẽ nghênh đón Diệp Phi lại một vòng châm chọc nói móc quy bức lợi dụ. Ai ngờ Diệp Phi dĩ nhiên không hề nói gì, chỉ là nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, ánh mắt kia nhìn có chút quái dị, để trong lòng của hắn có chút bất an. Sẽ không phải là nàng phát hiện cái gì đi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì, ta nhìn ngươi hồ ly tinh này đến cùng là dùng cái gì quyến rũ thủ đoạn. Lại đem Thẩm Nhiên lừa xoay quanh, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi tiểu tâm tư, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Một ngày nào đó ta sẽ vạch trần diện mục thật của ngươi, Thẩm Nhiên an tâm, xem ra Diệp Phi cái gì cũng không biết. Bất quá ngày thứ hai Liễu Chân Chân đi trường học lúc đi học liền bị Diệp Phi ngăn ở trong nhà vệ sinh, nàng cứ cao lâm hại nhìn xem nàng, hồi lâu nói. Liễu Chân Chân trong lòng một lộp bộp, nhíu mày, có việc, xem ra ngươi lúc này là Liễu Chân Chân a, Liễu Chân Chân kinh hãi. Nàng bỗng nhiên trừng to mắt nhìn xem Diệp Phi, ngươi có ý tứ gì? Diệp Phi cười nói, rõ ràng là kiều diễm dung nhan. Giờ phút này nhìn dĩ nhiên cực kỳ ác liệt, ta liền kỳ quái đâu, vì cái gì Thẩm Nhiên lại đột nhiên cùng ngươi có chỗ lui tới. Nguyên lai là bởi vì linh hồn của các ngươi thay đổi, thật giống như trong tiểu thuyết viết như thế, đúng không? Liễu Chân Chân nuốt một ngụm nước bọt, nàng là thật sự khẩn trương cùng sợ hãi, cực lực ẩn tàng bí mật bị người phát hiện cảm giác cũng không tốt. Nàng mộc lấy khuôn mặt nói, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu, nếu như không phải là bởi vì cái này ngạch Thẩm Nhiên làm sao lại chú ý tới ngươi. Ta trước đó liền kỳ quái đâu, vì cái gì Thẩm Nhiên có đôi khi sẽ trở nên hơi kỳ quái, một hồi nói với ta cảm ơn, một hồi lại để cho ta xéo đi. Nguyên lai là dạng này à, Liễu Chân Chân, Thẩm Nhiên vốn là âm tình bất định, ngươi tính sai, còn linh hồn trao đổi, xin ngươi tin tưởng khoa học. Liễu Chân Chân, không nên nói dối, tối hôm qua các ngươi nói những cái kia ta đều nghe được, ta lại không ngốc. Hơi dùng điểm đầu óc liền biết là chuyện gì xảy ra, ta cho ngươi biết, ta hiện tại có thể là có ngươi bí mật lớn nhất người. Nếu như ngươi không nghe lời ta, cũng đừng trách ta đem bí mật của ngươi nói ra, Liễu Chân Chân trầm mặc một lát, trên mặt có chút nghiêm túc. Ngươi không là ưa thích Thẩm Nhiên sao, ngươi đem bí mật của ta nói ra, nhất định sẽ liên lụy đến Thẩm Nhiên, ngươi liền không sợ hắn cũng có việc. Sẽ không nha, ta chỉ vạch trần một mình ngươi, mà Thẩm Nhiên, nếu như ngươi nhịn không được nói ra. Thẩm Nhiên cũng sẽ nhân cơ hội này thấy rõ ràng diện mục thật của ngươi không phải sao, ngươi ta cái gì ta từ nay về sau, ngoan ngoãn nghe ta lời nói. Hiểu chưa, Liễu Chân Chân mặt lộ vẻ không cam lòng, một mặt không muốn, Diệp Phi cười nói, ta điều yêu cầu thứ nhất chính là cách Thẩm Nhiên xa một chút. Còn có từ nay về sau vô luận Thẩm Nhiên cùng ngươi nói cái gì ngươi cũng muốn nói cho ta biết, các ngươi lúc nào thân thể thay đổi. Cũng nhất định phải muốn nói cho ta biết, biết sao, Liễu Chân Chân, nếu như ta không đồng ý đâu, Diệp Phi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ Thẩm Nhiên đi theo ngươi cùng một chỗ chịu tội, ngươi làm sao như thế ích kỷ, không có được ta sẽ phá hủy hắn. Ai cũng đừng nghĩ đạt được, Liễu Chân Chân lần thứ nhất kiến thức đến Diệp Phi kia mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, nàng quá ích kỷ cùng bản thân. Đến mức sẽ có kịch liệt như vậy ý nghĩ, Diệp Phi ngẫm lại mình thật đúng là ác độc đạt được sắc nếu bàn về hung ác. Nàng tuyệt đối là xếp số một tên, nhìn xem Liễu Chân Chân cái này sắc mặt tái nhợt lại ẩn nhẫn bộ dáng, nàng nhìn đều nhịn không được đau lòng hơn. Nếu là nam chính nhìn, thì còn đến đâu, tuyệt đối phải đau lòng chết, để tình cảm của bọn hắn thăng hoa đến một loại khác cảnh giới. Tốt nhất nhân viên tuyệt đối trừ nàng ra không còn có thể là ai khác, nàng dương dương đắc ý, thật cao hứng đi ra. Liễu Chân Chân nhìn xem Diệp Phi kia cao hứng bừng bừng nhảy quy lấy rời đi bộ dáng, càng phát giác Diệp Phi quá phận, nàng khóe miệng giật một cái. Thô thiệt nàng trước kia còn đồng tình nàng, nàng quả thực chính là sọ não có bao, xứng đáng, cách trương.